Siêu cấp thần cơ nhân, chương 264, lên ngôi chi tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cung quá yếu, đừng nói hắn mũi tên không có khả năng bắn trúng kinh cực vụ. Cho dù có thể bắn trúng, hắn mũi tên cũng so kinh cực vụ mũi tên chậm nhiều lắm. Nhất định là kinh cực vụ mũi tên bắn trước mà kinh cực vụ mũi tên lực quá mạnh. Cho dù hắn bắn ra hai chi mũi tên có thể ngăn lại kinh cực vụ mũi tên, cũng nhất định sẽ bị trực tiếp phá khai. Căn bản không có thể chân tránh đem mũi tên cản lại, kết cục tựa hồ sớm đã xác định rõ ràng. Hàn Sâm hai chi mũi tên đều không thể đụng phải kinh cực vụ mũi tên. Kinh cực vụ cây mũi tên này làm như lôi điện giống như. Từ Hàn Sâm hai chi mũi tên chính giữa chợt lóe lên, lập tức đã đến mất đi trọng tâm Hàn Sâm trước người. Mắt thấy Hàn Sâm đã tránh cũng không thể tránh. Tất cả mọi người không khỏi đều tại trong lòng ra thở dài một tiếng. Đã xong. Kỷ Yên Nhiên mấy có lẽ đã không đành lòng nhìn nữa. Đã xong, Từ Đồ Hương trong lòng cũng tràn đầy không cam lòng. Nàng hy vọng Dương nào có thể cho Hàn Sâm một bà cường cung, cho hắn một lần cùng kinh cực vụ chính thức quyết đấu cơ hội, mà không phải giống như bây giờ thua trận đấu. Nhưng là hiển nhiên hết thảy đều quá muộn. Hoàng đế cũng cuối cùng không thể hàng phục quái vật kia. Văn Tú Tú ra thất lạc cảm thán, cho nên mọi người cho rằng Hàn Sâm đã không thể may mắn thoát khỏi. Suy tàn đã thành kết cục đã định. Thế nhưng mà đang ở đó mũi tên đã tới gần Hàn Sâm nháy mắt. Hàn Sâm tại hoàn toàn mất đi trọng tâm dưới tình huống, cứ thế mà lăng không lại kéo ra cung tiễn. Chỉ là một mũi tên này hắn nhưng không có bắn đi ra, trực tiếp nắm bắt đuôi tên, dùng tên tiêm vọt tới kinh cực vụ cái mũi tên này. Kể từ đó, chẳng khác nào là Hàn Sâm dùng chính mình lực lượng của thân thể, mượn mũi tên thân trực tiếp cùng cái mũi tên này đối kháng. Lập tức đem cái kia mũi tên đụng bay ra ngoài, mà Hàn Sâm mình cũng té xuống đất. Hàn Sâm bắn ra ba con mũi tên, vừa bắt đầu một mũi tên đã cùng kinh cực vụ thứ hai mũi tên đụng vào nhau, mặt khác hai chi mũi tên tắc thì trực tiếp bay về phía kinh cực vụ. Chỉ là của hắn cái này hai mũi tên hình như là bởi vì tại ngã trên không trung thời điểm mới bắn đi ra, chính xác nghiêm trọng thiên mất, căn bản không có thể bắn trúng kinh cực vụ. Một chi thiên trái, một chi thiên phải. Bay về phía kinh cực vụ thân thể hai bên, căn bản cũng không có thể trúng mục tiêu. Chính đang lúc mọi người thở dài thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến kinh cực vụ biến sắc, chi kia có lẽ bị kinh cực vụ thứ hai mũi tên cản lại mũi tên, vậy mà cùng kinh cực vụ mũi tên sượt qua người, trực tiếp hướng về kinh cực vụ bay tới. Làm sao có thể, kinh cực vụ làm sao có thể hội, sẽ, sai lầm, Tần Thành thoáng cái theo chỗ ngồi thượng diện đứng lên. Cầm lấy vòng bảo hộ, trợn to mắt nhìn trong sân thi đấu mặt. Không ra, làm sao có thể, Văn Tú Tú cũng là rất là giật mình, như kinh cực vụ loại người này, là tuyệt đối không có khả năng sai lầm đấy. 4 năm quân giáo xanh nhai, kinh cực vụ không biết tham gia bao nhiêu cuộc tranh tài, các loại hạng mục trận đấu đều có, nhưng là hắn lại chưa từng có sai lầm qua. Thật tốt quá, Từ Đồ Hương tuy nhiên không biết kinh cực vụ tại sao phải sai lầm. Nhưng là kết quả này lại làm cho nàng mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chặn đường sai lầm, Hàn Sâm mũi tên khoảng cách kinh cực vụ đã quá gần, mà kinh cực vụ lúc này thời điểm cũng đã đương nhiệm. Hàn Sâm mặt khác hai chi mũi tên, trùng hợp phong bế hắn tránh né vị trí. Cơ hồ là trong nháy mắt, kinh cực vụ tự làm ra chính xác phán đoán. Hắn vậy mà giống như Hàn Sâm, cũng đáp một mũi tên tại trên cung. Tương tự cũng không có bắn đi ra. Khoảng cách gần như thế, đã tới không kịp lại để cho hắn lại bắn đi ra rồi. Hắn tựu như cùng Hàn Sâm đồng dạng, trực tiếp nắm bắt đuôi tên, dùng đầu mũi tên đánh tới Hàn Sâm cái mũi tên này. Mọi ánh mắt đều tập trung vào kinh cực vụ nắm cung cùng mũi tên trên tay của, mắt thấy đầu mũi tên muốn cùng Hàn Sâm cái mũi tên này chạm vào nhau. Ai cũng cho rằng, Hàn Sâm cái mũi tên này, tất nhiên sẽ bị kinh cực vụ trực tiếp đụng bay ra ngoài. Dù sao Hàn Sâm cùng kinh cực vụ sử dụng phương pháp giống nhau, chẳng khác nào chỉ dùng sức mạnh của bản thân đâm vào trên tên, chớ nói Hàn Sâm mũi tên chỉ là 11. O cung bắn ra đấy, coi như là 16. O cường cung tên bắn ra, cũng chịu không được lực lượng như vậy. Thế nhưng mà ngay tại kinh cực vụ đầu mũi tên vọt tới Hàn Sâm cái mũi tên này nháy mắt, đầu mũi tên cơ hồ muốn đụng vào nhau rồi. Nhưng là Hàn Sâm cái mũi tên này lại đột nhiên như là sống lại giống như. Vậy mà tự động check đi nửa tấc, quỷ dị tránh được kinh cực vụ đầu mũi tên, như là độc xà giống như theo kinh cực vụ dưới tên mặt toàn. Chui vào, tới, hoáng cái xuất tại kinh cực vụ trên lồng ngực. Kinh cực vụ lập tức ngây ra một lúc, nhìn mình trên người bị bắn trúng địa phương. Tần Thành ngây dại, Văn Tú Tú ngây dại, Tư Đồ Hương ngây dại, Trung ương trường quân đội cùng Hắc ương trường quân đội đội viên toàn bộ đều ngây dại, sở hữu tất cả hiện trường người xem cùng Skynet. Lưới trời, bên trên người xem cũng đều ngây ngốc một chút, cơ hồ không ai kịp phản ứng đã sinh cái gì, tuy nhiên bọn hắn thấy được hết thảy sinh, nhưng là bọn hắn lại không thể tin được, kinh cực vụ vậy mà có thể như vậy trúng tên rồi. Chỉ có Kỳ Yên Nhiên cùng Khúc Lệ Lệ lúc này thời điểm ôm cùng một chỗ còn gọi là lại nhảy, như là như điên. Kinh cực, sương mù, trúng tên rồi hả? Lão Thạch ngơ ngác nói một câu. Hẳn là trúng tên đi à nha? Trương Dương cũng có chút không dám khẳng định. Hắc ưng đội giáo viên người của vậy mà không người nào dám tin tưởng chuyện này sinh, đều là do dự mà không dám trả lời. Bọn hắn thật sự không thể tin được, Trung ương trường quân đội quái vật kia, cái kia bất bại nam nhân. Cái kia chê bá trường quân đội cuộc thi 3 năm nam nhân, dĩ nhiên cũng làm như vậy trúng tên rồi. Trung ương trường quân đội, kinh thành sương mù, bị knock out, trúng mục tiêu người, Hắc ưng trường quân đội, hàn, dày đặc, thẳng đến trí não phán định thanh âm ở trên sân thi đấu bầu trời vang lên, liên tục quanh quẩn mấy lần về sau, tất cả mọi người mới bị bừng tỉnh. A hát, lão Thạch từng thanh bên người Lữ Mông bế lên, một bên da không thuộc mình chu lên. Một bên ôm Lữ Mông vòng quanh vòng. Chúng ta thắng, Trương Thiên Hào hay, vẫn là ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt vầng sáng chớp động, trên mặt thấm tạp lấy kinh hỉ cùng không thể tin, tựa hồ vẫn là không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Mà Trương Dương đã một bà vứt bỏ trên tay khăn mặt, kêu to nhảy qua lan can xông về trong sân thi đấu mặt, thật nhanh phóng tới Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đội viên của hắn cũng đều phản ứng lại. Đều như là điên rồi giống như, học Trương Dương bình thường phóng qua lan can phóng tới Hàn Sâm. Huấn luyện viên, chúng ta thắng, quản lý vẫn là không thể tin được nhìn lấy Tư Đồ Hương. Đúng, chúng ta thắng, Tư Đồ Hương không biết là đang trả lời quản lý, hay là đang tự nói với mình. Toàn bộ trường đua cùng Skynet, lưới trời, cũng đã sôi trào, thất bại, kinh cực vụ vậy mà thất bại, chả mẹ nó, vừa rồi mũi tên kia rốt cuộc là cái gì? Là ta nhìn hoa mắt sao, cái kia mũi tên chính mình tránh được kinh cực vụ mũi tên. Một thời đại kết thúc rồi à, quái vật dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Không thể tin được, thần kỳ một mũi tên, Văn Tú Tú lúc này chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cổ huyết dịch sôi trào đang kích động, khiến cho thanh âm của nàng đều có chút lạc âm rồi, nhưng là nàng lại đã hoàn toàn bất chấp những. Này, cơ hồ khàn cả giọng đang kêu lấy, kỳ tích. Hắc ưng sáng tạo ra kỳ tích, Hàn Sâm sáng tạo ra kỳ tích, vương giả trung ương trường quân đội, bất bại quái vật kinh cực vụ, ngã xuống cái kia như là như kỳ tích một dưới tên. Mới vương giả đã sinh ra đời, hoàng đế dùng cái kia thần kỳ một mũi tên vì chính mình lên ngôi. 8. Thách chương.